Vũ Thần Chúa Tể, chương 664, Viễn Cổ Chiến Trường 2. Góc truyện audio.com, Hoan Hồn Chi Khí, Tần Trần sửng sốt, chính là cái thiên địa này ở giữa tạo thành vô hình hoan hồn, đặc biệt cắn nuốt mọi người tinh huyết, trên người người này dường như có một ma vật có thể đem hoan hồn chi khí thu nhận, lớn mạnh bản thân, tiểu hữu trước vậy cũng từng gặp được đi. Lão giả giải thích, Tần Trần lập tức minh bạch qua đây, người này theo như lời phải là âm hồn thú. Tần Trần lập tức sửng sốt. Này lão giả một mực cung điện này chỗ sâu, làm sao biết bên ngoài có thật nhiều âm hồn thú. Hơn nữa lúc này Tần Trần đột nhiên thì minh bạch tại sao mình sẽ thấy được này lão giả và thạch chung quanh đài huyết tinh khí có một ít quen thuộc. Rõ ràng cùng ám hồng sắc âm hồn thú trên thân lưu lại huyết sắc tinh thạch khí tức cực kỳ cùng loại. Lúc trước Tần Trần ở Hắc Tử Đầm Lầy thời điểm đã từng chém giết qua một đầu ám hồng sắc âm hồn thú bị chém giết sau, lưu lại một khỏa huyết sắc tinh thạch. Tần Trần trước đây còn tưởng rằng đó là âm hồn thú huyết tinh, thế nhưng về sau Tần Trần mới phát hiện, màu đen âm hồn thú trong cơ thể căn bản không có loại này huyết tinh, chỉ có ám hồng sắc càng cường đại hơn âm hồn thú trong cơ thể mới có. Nhưng nếu như là huyết thú trong cơ thể huyết tinh, bất luận cái gì huyết thú trong cơ thể đều phải có, mà không phải yếu huyết thú trong cơ thể không có, chỉ có cường đại huyết thú trong cơ thể có. Chẳng lẽ những thứ kia huyết sắc tinh thạch là âm hồn thú cắn nuốt nhân loại tinh huyết sau, tạo thành tinh huyết kết tinh? Tần Trần trong lòng mãnh kinh, này không phải là không có khả năng, lúc trước viên kia huyết sắc tinh thạch Tần Trần không có tận lực đi phá tan, nhưng vẫn là cảm thụ được một chút mùi máu tanh, khi đó không có để ý, nhưng bây giờ nghĩ lại cổ khí tức kia cùng không gian này trong mùi máu tanh rất giống nhau. Chẳng lẽ nói nơi này có rất nhiều ám hồng sắc âm hồn thú lưu lại tinh huyết kết tinh? Tần Trần lại là sửng sốt, này lão già cần nhiều như vậy tinh huyết kết tinh làm cái gì? Lúc này Tần Trần trong lòng đã bắt đầu nghi ngờ. Hắn tỉ mỉ hướng lão giả nhìn lại, lập tức có chứng kiến địa phương cổ quái. Kia lão giả quanh thân, có một đạo quỷ dị cấm chế, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là lão giả đề phòng rừng thần hồn tiêu tán, sở dĩ cố ý thiết lập hạ cấm chế. Nhưng hiện tại vừa nhìn, những cấm chế này kết cấu căn bản không giống như là cấm chế gì. Hắn nghiên cứu cấm chế cùng trận pháp nhiều năm, thậm chí đối với bí văn cũng có chỗ giải khai, còn chưa từng có bất kỳ cấm chế gì, là loại này hình dạng, ngược lại có chút giống. Phong ấn, Tần Trần trong đầu thoáng qua một chút linh quang, hắn đột nhiên thanh tỉnh, này kia là cấm chế gì, căn bản là một cái phong ấn. Chỉ là này phong ấn hết sức phức tạp, hắn ngay từ đầu cũng nhìn không ra, mà khi hắn tỉnh ngộ khi đi tới sau, lại càng ngày càng thấy được lão giả bên cạnh quanh quẩn nhất tầng phong ấn. Này lão giả căn bản không phải rời khỏi không nơi này, mà là bị phong ấn vây ở chỗ này. Thế nhưng lại cuối cùng là ai, đem hắn phong ấn tại nơi này? Nếu như chung quanh hắn thật có phong ấn, trước vì sao chưa nói? Tần Trần trên lưng lập tức liền bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Mặc dù không biết đối phương vì sao dối trá, nhưng trong lòng hắn không thích hợp cảm giác càng ngày càng đậm hơn, căn bản không muốn tiếp tục lưu lại nơi này. Góc truyện audio.com, hắn bị đoạt xá cũng không phải một lần, lão gia hỏa này có thể tùy ý ở trong đầu mình giao lưu, không hẳn không thể đoạt xá bản thân, kinh khủng như vậy một người tồn tại Tần Trần không dám hứa chắc đối phương thật đối tự mình động thủ thời điểm, mình có thể ngăn cản. Lúc này Tần Trần đối này lão giả, đã triệt để hoài nghi, thậm chí muốn không kịp chờ đợi rời đi nơi này, thế nhưng hắn biết mình tuyệt không có thể đi làm như thế, một khi làm như thế, thậm chí sẽ đả thảo kinh xà, đưa tới đối phương lập tức động thủ. Lúc này bất động thanh sắc làm bộ cả kinh nói. Nguyên lai tiền bối tu luyện dĩ nhiên là đáng sợ như thế công pháp. Đáng tiếc vãn bối tu vi quá yếu, không còn cách nào kế thừa tiền bối y bát, bất quá tiền bối người yên tâm, vãn bối đối tiền bối cực kỳ kính nể, sau khi ra ngoài, nhất định sẽ thay tiền bối tìm kiếm phù hợp điều kiện người thừa kế. Nói xong, Tần Trần liền ôm lấy Hắc Nô, đem hắn đặt vào trên thạch đài, đồng thời bản thân sẽ truyền tống rời đi nơi này. Ai, tiểu hữu dừng lại, tiểu hữu hảo ý lão hủ tâm lĩnh, đáng tiếc không kịp. Lúc này lão giả lại đột nhiên thở dài một hơi, Tần Trần chỉ được dừng bước lại, hắn phát động trận pháp còn cần ít nhất một cái hô hấp thời gian, hắn không dám khẳng định nếu như chính mình phát động trận pháp nói, có thể hay không đưa tới đối phương trực tiếp động thủ. Làm sao sẽ tới không kịp, lão hủ tàn hồn kiên trì không bao lâu, có lẽ ít ngày nữa sẽ triệt để tiêu tán, ta xem tiểu hữu thần hồn, dường như có chút cường đại, có lẽ có cơ hội lấy được lão hủ truyền thừa. Thật sao, Tần Trần trên mặt lập tức lộ ra kích động cùng kinh hỉ nét mặt đến. Tự nhiên là thật chỉ tiếc muốn vào chúng ta, nhất định phải đối lão hủ ba quỳ chín lạy ở ngoài 10 trượng nhất bộ nhất khấu, mới là hoàn thành bái sư khế ước, bằng không chính là không có duyên phận. Tần Trần hiện tại có nghi ngờ, nghe lão giả nói sau, trong lòng lập tức liền cười nhạt một chút. thập trượng ngoại tam quỳ cửu khấu, hơn nữa nhất định phải nhất bộ nhất khấu, cùng thật quỳ lại kết thúc thời điểm, có lẽ đều đã dựa vào kia lão giả bên cạnh phong ấn đi. Tiền bối, vãn bối trước kia cũng từng nghĩ tới gần tiền bối, chỉ là tiền bối trên thân khí thế quá lớn, vãn bối căn bản là không có cách tới gần. Tần Trần than thở, không sao, lão hủ nơi này có một khỏa hóa thế châu, vật này đặt ở tiểu hữu trên thân, lão hủ khí thế thì sẽ không đối tiểu hữu mang đến áp bách. Giọng nói rơi xuống, nhanh như chớp, một hạt châu đột nhiên lăn ra đây, rơi vào Tần Trần bên chân. Tần Trần tinh thần lực quét một chút hạt châu, phát hiện không có gì không cảm thấy thoải mái sau, lúc này mới đem hóa thế châu nhặt lên. Đúng là, hạt châu này vừa rơi vào trong tay, toàn bộ trong không gian cổ khí thế kinh khủng ngay lập tức sẽ như là bị vứt bỏ ở chặn một cái vô hình sau tường một dạng một chút cũng không cảm giác được. Thật thần kỳ bảo vật, Tần Trần trên mặt kinh hỉ vạn phần. Như thế nào đây, tiểu hữu bây giờ có thể bái sư đi, chỉ cần tiểu hữu linh hồn cường độ đạt đến tu luyện thần hồn đại pháp tình trạng, lão hủ chắc chắn đem suốt đời sở học tất cả đều truyền thụ cho tiểu hữu. Tần Trần lập tức vận chuyển chân lực chắp tay nói. Còn xin tiền bối chờ, vãn bối hiện tại liền bái sư, bất quá vãn bối trước tiên cần phải chuẩn bị một chút. Góc truyện audio.com Giọng nói rơi xuống, Tần Trần đột nhiên một loạt phía sau thạch đài, bá bá bá, hơn 10 căn trận kỳ trong nháy mắt bị hắn tung thoáng cái rơi vào thạch chung quanh đài. Vù vù, thạch đài bị kích thích truyền tống trận trong nháy mắt mở động. Đồng thời Tần Trần không hề nghĩ ngợi đến, bất diệt thánh thể thanh liên yêu hỏa cùng phòng ngự ở trong người trong nháy mắt bạo phát. Hắn đã không có cách làm trì hoãn tiếp nữa, đối phương nhất định sẽ nghi ngờ, đến lúc đó một điểm rời mở cơ hội cũng không có. Ngươi, chứng kiến Tần Trần đột nhiên thì khởi động thạch đài kia lão giả lập tức lộ ra vẻ kinh sợ, ngay sau đó một đạo cường đại âm lãnh linh hồn trùng kích trong nháy mắt liền muốn đi vào Tần Trần thân thể. Vạn thần quyết, Tần Trần điên cuồng vận chuyển vạn thần quyết trong đầu linh hồn lực trong nháy mắt bạo dũng lên, tạo thành một cổ không gì sánh được cường đại linh hồn phòng ngự. Nhưng là vô dụng, đối phương linh hồn trùng kích quá mạnh âm lãnh kia rét lạnh khí tức trong nháy mắt đem Tần Trần linh hồn lực phòng ngự oanh phá. Phun ra một ngụm máu tươi âm u kinh khủng linh hồn lực đồng thời càng thêm điên cuồng dũng mãnh tràn vào đầu óc hắn. Tần Trần trong lòng hoảng sợ, này lão già quả nhiên là sẽ đối hắn làm loạn. Thế nhưng lúc này hắn căn bản không có bất luận cái gì phòng ngự cách làm, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn cái này âm u linh hồn lực trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào đầu óc hắn, toàn bộ quá trình chỉ ở một cái chớp mắt, thậm chí ngay cả truyền tống trận cũng không kịp phát động. Khách chương.